Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799. Thiên Ngưng thỉnh cầu. Thiên Ngưng lúc này trong ánh mắt có thất vọng, bởi vì nàng cảm giác cung binh lời nói giống là lừa gạt cùng che giấu. Đấu chiến giải đấu lớn khen thưởng hiện tại toàn bộ server mọi người đều biết. Dù là công hội kênh mỗi giây đều có người thảo luận chuyện này. Nhưng là cung binh né tránh hoặc là nói giả vờ không biết. Bất quá nghĩ lại đây cũng là nhân chi thường tình. Coi như cái kia thần khí trang bị hắn không cần. Nhưng là cái kia thần chi chứng minh quá chân quý. Tối thiểu nhất hiện tại toàn bộ server một cái tứ chuyển đều không có tình huống dưới vật này là so. Thần khí còn muốn quý hơn vô số lần tồn tại. Không có ai biết tứ chuyển thành thần đến cùng sẽ có như thế nào cải biến. Nhưng đó là tất cả mọi người mộng tưởng. Thần vị cùng người ở giữa chênh lệch quá lớn. Lớn đến không phải dùng một số trang bị cùng thuộc tính có thể để bù đắp. Nhiệm vụ gì? Ta nhất định giúp ngươi. Cung binh lúc này mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là Thiên Ngưng thỉnh cầu hắn là vô pháp cự tuyệt. Bởi vì lúc trước huyết thệ chi địa cái kia cái chủng tộc nhiệm vụ cuối cùng thất bại. Cung binh không não soát kinh nghiệm để Thiên Ngưng đẳng cấp hạ xuống hơn 20 cấp. Mà lại cơ hội khiêu chiến một lần còn bị lãng phí. Bởi vì thời điểm then chốt đột nhiên hai người đều bị truyền tống vào trận đấu. Đấu chiến giải đấu lớn cùng chủng tộc nhiệm vụ cả hai tuyển một lời vẫn là cái trước càng trọng yếu. Một số, đối với cung binh tới nói không có gì. Hắn thậm chí còn bởi vì đẳng cấp tăng lên hoàn thành thuế biến. Nhưng đối với Thiên Ngưng tới nói ngược lại là tổn thất to lớn. Ta muốn ngưng tụ thần cách. Thiên Ngưng khẽ cắn môi ngữ xuất kinh nhân. Ta muốn thử một chút. Há, ngưng tụ. Cái gì? Cung binh kịp phản ứng kinh ngạc nói. Ngưng tụ thần cách. Đúng. Thiên Ngưng gật gật đầu nói. Ta muốn trực tiếp theo nghề nghiệp đạo sư An Khả Nhi chỗ đó khiêu chiến thần hồn giác tỉnh. Nếu như thành công, ta liền có thể ngưng tụ thần cách hoàn thành tứ chuyển. Cái kia cũng không đơn giản đi. Cung binh nghĩ đến trước đó tại tân thủ tiểu trấn lão giả kia thần hồn giác tỉnh nhiệm vụ. Chính hắn cũng xác nhận, bất quá về sau cần phải đi thứ hai đại lục một số ly kỳ cổ quái địa đồ thăm dò cung binh liền từ bỏ. Hắn càng muốn chính mình từng bước một thu thập thần cách toái phiến sau đó hoàn thành lịch luyện. Tiến hành tứ chuyển, loại kia đường tắt phương thức hắn thủy chung cảm giác có chút không ổn. Khẳng định rất phức tạp, một số tài liệu quý hiếm thì không dễ chơi đến. Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh nói ra, đến thời điểm nếu như ta có nhu cầu, ngươi, có thể, ta nói là nếu như, dài dòng văn tự một đống lớn. Cung binh khoát tay đánh gãy Thiên Ngưng lời nói, làm sao cảm giác đột nhiên lạ lẫm đồng dạng. Đến thời điểm ngươi coi như cần thần cấp tài liệu, chỉ cần ta có thể làm đến, ta thì nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Chỉ là chính ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Nhìn lấy Thiên Ngưng lộ ra cảm kích thần sắc. Cung binh thở dài. Bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Ta không biết ngươi đột nhiên muốn làm chuyện này nguyên nhân. Nhưng là ta muốn nhất định cùng cái kia trận đấu có quan hệ. Thiên Ngưng không có chút nào giấu giếm. Nếu như không là cái kia vũ khí cùng cái kia thần chi chứng minh. Ta có lẽ sẽ không như thế kích động vội vã như vậy. Vũ khí gì cùng chứng minh a? Cung binh nở nụ cười khổ. Ta tại phó bản bên trong cũng không có chú ý các ngươi trò chuyện cái gì. Ta đi xem một chút. Ngươi thật không có chú ý a? Thiên Ngưng cái này mới phản ứng được. Giống cung binh quái nhân như vậy bình thường đều là che đậy chỗ có tin tức. Một loại cảm giác áy náy cảm giác truyền đến. Thiên Ngưng nhếch nhếch miệng nói ra, ngươi đi xem một chút a, có lẽ ngươi lại so với ta càng kích động. Đang xem, cung binh lúc này đã gia nhập diễn đàn xem ra, trong nháy mắt tìm đến tương quan ảnh chụp màn hình cùng tư liệu cung binh trở lại trong trò chơi. Hắn nhún nhún vai nói ra, hứng thú không lớn, vũ khí trói chặt ta không cần đến. Đến mức cái kia chứng minh, ta ngược lại không cho rằng loại kia trực tiếp tứ chuyển phương thức sẽ có từng bước một làm ra làm. Chơi ra chơi đến tốt, thần hồn giác tỉnh có lẽ không khó, nhưng là thần cùng thần ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Ta càng muốn hơn là cái kia thanh vũ khí. Thiên Ngưng gật gật đầu nói, ta chưa từng có như thế khát vọng qua, nhưng là, ta cũng biết cái này top 32 bên trong, ta có lẽ cũng không thể trổ hết tài năng, cường hãn ra hỏa quá nhiều. Cung Bình cũng là thở dài, nếu như không là thần cấp dây chuyền tới tay thuộc tính tăng vọt. Như vậy có lẽ top 100 tấn cấp thi đấu hắn đều có chút treo. Có được đáng sợ kỹ năng cùng thực lực kinh khủng người chơi rất nhiều. Hơi chút không chú ý cũng là túi sạch bóng chi chiến. Điểm này tại nhiều khi đều đã được đến nghiệm chứng. Bàn tử cho ta rất nhiều công hội quy hoạch. Cho nên gần đây ta cũng muốn đại động tay chân một phen. Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói. Cho nên đối với có thể để ngươi thực lực tăng lên sự tình. Lại lớn đại giới ta cũng vui vẻ đến nếm thử. Cảm ơn, Thiên Ngưng vô ý thức nói ra sau đó kịp phản ứng. Nàng cũng là mang theo xấu hổ nhìn lấy Cung Bình cười rộ lên. Du gia chi thành, làm trước mắt cơ hồ chiến lược vị trí trọng yếu nhất thành trì. Du gia chi thành bạo lãnh bị thứ ảnh chi tâm cầm xuống về sau. Tòa thành trì này chung quanh có cái kia quỷ dị vong linh thiên tai lĩnh vực tồn tại. Không có gì ngoài một số đỉnh cấp cao thủ bên ngoài người chơi bình thường căn bản là không có cách tiến vào, cái này mang ý nghĩa hiện giai đoạn làm không ai có thể bài trừ cái kia lĩnh vực tình huống dưới. Cái này Su Gia Chi Thành là khó giải tồn tại, Su Gia Chi Thành nội bộ cơ hồ là rỗng tuếch, chỉ có số ít một số người chơi di động tới. Tổng cộng cùng nhau cũng bất quá mấy chục người. Những thứ này cũng là thứ ảnh chi tâm người chơi. Mà lúc này trong phòng họp quỷ nha cùng thời quang thể khứ ngồi cùng một chỗ nói cái gì. Một bên khác còn có mấy người trẻ tuổi cười trò chuyện với nhau. Mà chủ vị lúc này không có một ai. Có điều rất nhanh một người áo đen thì đi tới. Mà nhìn đến cái này người về sau. Tất cả người chơi đứng lên. Lão đại. Hội trường, ngươi trở về lão đại, có thể khiến cái này thực lực khủng bố siêu cấp cao thủ đứng dậy đón chào người chơi tự nhiên. Là nghịch thiên tồn tại, mà lúc này người mặc áo đen này phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh Yên Vũ trước tiên mở miệng nói, hội trường, chuyện kia hoàn thành, còn không có, còn kém một chút, người áo đen kia cười nhếch lên chân nói ra. Tuy nhiên tiểu tử kia tính cách có chút cổ quái, nhưng là tùy tiện một số tiểu thủ đoạn liền có thể để hắn đi vào khuôn khổ. Tiểu tử kia, non nớt rất, tuy nói như thế, Yên Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Thế nhưng là tinh thần ngân tích cái kia một nhóm người cũng coi là tiềm lực cổ. Nếu như có thể lời nói, đương nhiên, người khác không nói. Tinh thần ngân tích tiểu tử kia thế nhưng là tinh không cuồng chiến. Người áo đen suy nghĩ một chút nói ra. Từng bước một tới đi. Hắn cùng ta đánh cược ước vẫn còn. Chỉ là hắn không biết. Vô luận hắn cược thắng vẫn là đánh bạc thua kết quả cũng giống nhau. Ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên. Lúc này quỷ nha đột nhiên mở miệng nói. Lão đại. Yên Nhược Tuyết các nàng còn chưa có trở lại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?